Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2282, chương 28. Cao cấp bắp, chính văn, toàn bộ sân bóng đều rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong kỳ thực sớm đang nhìn đến Todoroki Raichi vung chày chớp. Mát, không khí của hiện trường liền trở nên đặc biệt yên tĩnh, khán giả khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Nhìn trên batter box người đàn ông kia, cái tên này đúng là học sinh cấp 3 sao? Cũng không trách Trung Hoa Đài Loan khán giả sẽ kinh hãi như vậy, tiểu quái trên thực tế. Ngay ở năm nay mùa xuân, Todoroki Raichi vừa đánh vào Koscielny thời điểm hắn cái kia quyết chí tiến lên vung chày phong cách. Thật giống phải đem toàn bộ thế giới tất cả đều bùng nổ đi khi thế khủng bố liền chấn kinh rồi vô. Số đảo quốc fan bóng bây giờ, có điều là phong thủy thay phiên chuyển lại đến phiên Đài Loan fan bóng. Kinh ngạc trong lòng mà thôi, đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong mấy cái tuyển thủ nói chuyện cũng đều chua xót, cái tên này lên sân, uy hiếp hiệu quả cũng thực không tồi. Đơn thuần nói đánh bóng thực lực, hắn ở chúng ta này một đời chỉ định ba vị trí đầu chứ. Đáng tiếc, chính là đầu óc không tốt lắm, khu nghỉ ngơi bên trong những này tuyển thủ tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp, Todoroki Raichi hay là không tính là ngớ ngẩn. Thế nhưng ở những người này tinh bên trong, sự thông minh của hắn tuyệt đối thuộc về trường kỳ nợ phí trạng thái trong đầu khuyết ít đồ này. Không phải nào đó một người cái nhìn, mà là hầu như hết thảy tuyển thủ đều có ý nghĩ như thế. Đảo quốc gia nhập quốc gia đội những này tuyển thủ, xem Todoroki Raichi ánh mắt, ít điều gì đều là mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống, nhưng chính là như vậy một cái. Trong ngày thường bọn họ cũng không quá chú ý ra hỏa một khi đứng lên sân bóng, một khi đến batter box, nhưng có thể phát huy ra để bọn họ ước ao thậm chí đố kỵ thực lực. Cạc cạc cạc cạc cạc, bắt Homerun Todoroki Raichi, tiếng cười vẫn chói tai đầy đủ qua một hồi lâu, khán giả mới phản ứng được. Sau đó bọn họ lập tức bùng nổ ra ồ lên tiếng vỗ tay, đùng đùng, đùng đùng đùng. Tên kia không khỏi cũng quá thần kỳ đi, hắn là ai nhỉ? Đảo quốc, Todoroki Raichi, đều nói một trận chiến thành danh, như Todoroki Raichi tên như vậy, thậm chí đều dùng không được một trận chiến, liền đầy đủ công thành danh toại thật, giống như hiện tại. Hiện trường mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, mọi người nhìn hắn thật giống như ở xem một cái tương lai thiên hoàng siêu sao batter nguy hiểm. So với picture tới nói, nhỏ hơn quá nhiều, nói cách khác, không có loại kia cực hiếm thấy tỷ lệ bất ngờ, cái tên này tương lai không thể đo lường. Trung Hoa Đài Loan fan bóng nhìn trước mắt Todoroki Raichi, thật giống như nhìn một viên chính đang từ từ bay lên thiên hoàng siêu sao. Sawamura Eizun cùng Todoroki Raichi lục tục chạy về gôn trợ giúp đội bóng bắt hai điểm thêm vào trước. Sawamura Eizun lấy xuống cái kia một điểm. Ở một hiệp, đảo quốc liền bắt dòng dã hai điểm dẫn trước. Trên khán đài fan bóng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau đó tương đương nhiệt tình bọn họ cho trên sân tuyển thủ dâng lên nhất chân thành tiếng vỗ tay, không quan hệ với lập trường. Trên sân tuyển thủ biểu hiện thực sự là quá đặc sắc, như vậy đặc sắc thi đấu, bọn họ như thế nào sẽ keo kiệt chính mình tán dương. Sawamura Izun cùng Todoroki Raichi ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong hướng về xung quanh fan bóng hỏi thăm, thuận tiện tay của hai người trưởng cũng đập ở cùng nhau, lẫn nhau chúc mừng. Takeda huấn luyện viên lúc trước cho bọn họ định ra rồi mục tiêu, tranh thủ ở một hiệp thời điểm liền ghi điểm, bây giờ nhìn lên, nhiệm vụ của bọn họ là hoàn thành này không một hiệp, liền gọn gàng nhanh chóng bắt ba điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0. Trên khán đài những kia đến từ đảo quốc người ủng hộ, đặc biệt là Sawamura Eizun, những kia fan vào lúc này đều phấn khởi không được, nhà bọn họ đại ma vương, bọn họ quá hiểu, Sawamura Eizun từ khi thành danh đến hiện tại, ngoại trừ một lúc mới bắt đầu ở trung học thời đại vào lúc ấy bên cạnh hắn đội hữu. Thực lực không mạnh Sawamura Eizun đã từng ăn qua mấy lần ngậm bồ hòn. Làm mất đi 2 điểm trở lên điểm bên ngoài từ khi hắn đội hữu đáng tin lên sau đó. Sawamura Eizun còn chưa từng có ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong. Mất điểm vượt qua 2 điểm trước mắt, bọn họ hiệp 1 liền bắt 3 điểm. Trên gò picture đứng lại là đại ma vương Sawamura Eizun cứ việc cuộc tranh tài này. Có điều mới vừa mới bắt đầu nhưng đối với Sawamura Eizun fan, thậm chí đối với toàn bộ đảo quốc fan bóng tới nói bọn họ cũng đã nắm chắc phần thắng thông qua TV. Hoặc là mạng lưới xem tiếp sóng cùng trực tiếp fan bóng. Cũng phấn khởi không được ở này trong nháy mắt. Không biết có bao nhiêu người vỗ tay tương khánh trước Cuba biểu hiện thực sự là không sai. Cho tới có không ít người lo lắng. Đảo quốc cùng Cuba va chạm. Có thể sẽ gặp phải phiền phức thua trận cũng không đến nỗi. Mọi người vẫn không có bi quan đến trình độ đó nhưng khổ chiến. E sợ miễn không được ở cùng Bắc Mỹ đội chạm mặt trước. Bọn họ nhưng không hy vọng có như vậy trải qua không nghĩ tới. Hôm nay cuộc tranh tài này sẽ thuận lợi như vậy. Một lúc mới bắt đầu. Bọn họ liền chiếm cứ như vậy ưu thế thật lớn xem ra. Thi đấu hồi hộp đều phải bị giết chết bọn họ thắng chắc. Có như vậy niềm tin. Mọi người vỗ tay cùng hoan hô. Cũng biến thành càng nhiệt tình gôn vị trí. Sawamura hướng về phía Todoroki Raichi giơ ngón tay cái lên Kacho ném bóng. Hắn cũng là từng trải qua tuy rằng không phải nói hoàn toàn đánh không tới. Thế nhưng muốn đánh được, thậm chí đánh ra Homerun, nhưng cũng không như vậy dễ dàng Sawamura ở mở hách tình huống. Cũng chỉ có điều liền miễn cưỡng bắt một cái gôn hai hít dài trước mắt Todoroki Raichi. Dĩ nhiên đánh ra Homerun suy bụng ta ra bụng người. Đem mình đặt ở Todoroki Raichi vị trí. Sawamura sợ là không làm được vào lúc này. Hắn cũng chỉ có thể chân tâm than thở làm ra đẹp đẽ. Một khi thả hạ thủ bên trong chày. Todoroki Raichi cũng không còn ở trên batter box loại kia khí thế khủng bố hắn đầy mặt ửng hồng. Lại đã biến thành cái kia không quen ngôn từ thiếu niên kỳ thực hiện tại Todoroki Raichi. Với hắn trước đây so ra, đã có phi thường lớn vô cùng tiến bộ thời điểm trước kia. Hắn liền ngay cả cùng người nói chuyện đều sẽ mặt đỏ hiện tại. Tối thiểu hắn có thể cùng người khác giao lưu thật giống như trước cùng Sawamura Eizun vỗ tay. Đặt ở thời điểm trước kia, Todoroki Raichi là tuyệt đối sẽ không làm hiện tại. Hắn đúng là thay đổi rất nhiều điểm này. Người ngoài đương nhiên là rất khó có lĩnh hội cách xa ở đảo quốc Tokyo. Thông qua TV tiếp sóng xem cuộc tranh tài này Mishima con mắt đều đỏ. Thế giới giải thi đấu. Khán giả hàng trăm triệu như vậy có ý nghĩa thi đấu. Hắn dĩ nhiên không thể tham gia Takeda lão tiểu tử kia. Còn thật là có mắt, không trâu có điều. Tên kia, đúng là trước sau như một đáng sợ Mishima. Ở bề ngoài cười vui vẻ. Nội tâm cũng là rất có ngạo khí nhưng là đụng tới Todoroki Raichi. Hắn một điểm tinh khí đều không có hắn chút bản lĩnh ấy cũng là cùng có thể cùng đồng loại người so. Một lần như Todoroki Raichi, Sawamura Eizun loại kia ra hỏa sợ là cũng sớm đã vượt qua nhân loại phạm trù. Cùng loại kia ra hỏa so với, hoàn toàn là cho mình tự tìm phiền phức Mishima từ bỏ. Toàn bộ trên sân bóng, một mảnh tươi tốt đảo quốc vừa bắt đầu liền bắt 3 điểm dẫn trước. Khí thế như cầu vồng so sánh với đó, vào lúc này Cuba, thật giống như xương đánh cả như thế, hoàn toàn cũng ủ rũ nhi bọn họ nhìn đảo quốc tuyển thủ. Trong ánh mắt tràn ngập mê man chênh lệch quá to lớn. Mặc dù bọn hắn không quá đồng ý thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực chênh lệch giữa hai bên chi lớn. So với Cuba nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong phải lớn hơn quá nhiều không dám nói tất cả. Mọi người, Nhưng vào lúc này tối thiểu có 4, 5 vị tuyển thủ đã từ bỏ thi đấu thắng lợi, bọn họ căn bản không cho là mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Vào lúc này bọn họ duy nhất theo đuổi đại khái chính là không để cho mình thua khó coi. Như vậy nếu như Cuba tuyển thủ tất cả đều duy trì ý nghĩ như thế, cái kia cuộc tranh tài này hầu như là có thể tuyên cáo sớm kết thúc. Thế nhưng rất đáng tiếc, Cuba trong đội cũng không phải tất cả mọi người đều là nghĩ như thế, và lúc này còn có người có sự khác biệt ý nghĩ. Trong ánh mắt của bọn họ còn thiêu đốt lửa, trong ánh mắt còn ẩn chứa đấu trí, bọn họ không hề từ bỏ, đặc biệt là trên gò pitcher người đàn ông kia. Cứ việc tướng mạo cũng không nổi bật, nhưng con mắt của hắn nhưng tỏa ra ánh sáng lóa mắt thải. Đây chính là đảo quốc sao? Đây chính là đệ nhất thế giới, thật là lợi hại. Hì hì, chính là muốn như vậy, chính là muốn như vậy mới thú vị. Ba, không thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.